Tiếp Thiên Vận, chương 29, khuyết điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cơ hồ là vọt tới trước phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có 1-2 cái trực ban y tá đứng đấy. Triệu Thiến phụ thân Triệu Hy sắc mặt tựa như giấy trắng đồng dạng sử ở nơi đó, hai mắt tinh hồng viết đầy mệt mỏi cùng thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ thân chết tại chính mình mời đến đạo trưởng làm phép bên trong, nữ nhi cho người ta kém chút bóp chết tại trong linh đường, nhi tử giết mình hảo hữu tiến cục cảnh sát, thê tử của hắn mang theo thân thích đi cục cảnh sát sơ thông, vô năng chính mình chỉ có thể đến bệnh viện trông nom té xỉu nữ nhi, kết quả nữ nhi trái tim đột nhiên ngừng, sinh tử trong nháy mắt. Triệu Hy luống cuống, thật sâu tự trách cùng bất lực tựa như oan hồn đồng dạng quấn lấy hắn, hắn không biết hắn vì sao lại xui xẻo như vậy, cái này một ngày đến cùng là thế nào sống qua tới, nếu như không phải bên cạnh còn có người tại, hắn tuyệt không sẽ hoài nghi mình, đem quỳ trên mặt đất gào gào khóc lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phòng bệnh âm khí ngưng trọng cơ hồ ra bên ngoài phát tiết. Môn nửa đẩy, hai người y tá lạnh cùng sợ hãi trộn lẫn cùng một chỗ, run rẩy tiến hành cấp cứu. Triệu Thiến liền nằm tại kia, không nhúc nhích, sắc mặt xanh lét, không có hô hấp đồng dạng, ngẫu nhiên cánh tay cùng hai chân còn run rẩy một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn thân âm âm u 7-8 tuổi nam đồng ngồi quỳ chân tại Triệu Thiến trên thân, hai mắt phát ra hắc quang, mảnh mai mà có chút trong suốt hai tay vươn vào Triệu Thiến trong lồng ngực chăm chú nắm vuốt trái tim của nàng. Áo trắng nam đồng nhìn thấy ta cùng Hàn San San đến, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong con ngươi không có nửa điểm màu trắng, phảng phất cảnh cáo cùng ngăn chờ người sống bước chân tiến tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó kia tiểu nam hài sắc lạnh, the thé gầm hét lên, đen nhánh hai mắt chừng đến đều nhanh đã nứt ra, âm khí lần nữa như là hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt mà tới. Bành, bành, hai cánh cửa không ngừng đóng, mở ra, đèn trên trần nhà cũng chợt lóe chợt tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, áo trắng nam đồng thân ảnh theo ánh đèn sáng tắt hiện lên, Triệu Hy hai mắt đột nhiên mở ra, sợ hãi nhìn trước mắt một màn này, lời nói đều không nói được muốn xông tới kéo kia quỳ gối trên người nữ nhi áo trắng nam đồng. Bác sĩ y tá nhóm bắt đầu theo tuần đạo nối đuôi nhau muốn đi vào phòng bệnh, ta mi tâm đã vặn thành chữ xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiến Thiến, Hàn San San dọa đến muốn xông vào đi, lại cho ta cản ngay tại chỗ. Hàn San San, đem bọn hắn cản tại cửa ra vào. Ta mệnh lệnh lấy Hàn San San, đi đến hai người y tá cùng Triệu Hy trước người, kéo lại liều mạng nghĩ hư không bắt cái kia nam đồng Triệu Hy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn San San lấy ra đặc biệt hành động tổ cảnh sát hình sự chứng nhận ngăn cản các bác sĩ bước chân tiến tới. Ta lập tức liền đối Triệu Hy nói ra, Triệu thúc ngươi mang theo các nàng đều ra ngoài, nơi này không phải ngươi có thể giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hy nhìn ta, ngốc trệ hai mắt kinh nghi bất định, ta mở tích quân hồn úng, hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh ta. Quỳ gối Triệu Thiến trên người tiểu nam hài mới biết sợ hãi, dọa đến rút về hai tay, lại cho tích quân kéo chó chết giống như theo Triệu Thiến trên người kéo xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích quân, ăn hắn, ta mệnh lệnh nói, đạt được đồng ý của ta tích quân không có chút nào lo lắng từng ngụm đem kêu thảm kêu gào tiểu nam hài cắn thành mảnh vỡ. Triệu Hy thấy cảnh này, hai mắt trừng trừng, như là chúng ta đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có lẽ không nghĩ tới, nữ nhi của mình cả ngày mang theo nông dân công, bên người thế mà lại có một con ăn quỷ lệ quỷ. Ta lấy ra theo tham vân cư sĩ kia trộm được định thần phù cùng đuổi quỷ phù, nhét vào Triệu Thiến dưới thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên, ca, trên người ta còn có, Triệu Thiến trái tim khôi phục nhảy lên, sắc mặt xanh lét cho riêng tỉnh lại. Xem ra trên người nàng còn có cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều đi ra ngoài cho ta, không có ta cho phép ai cũng chớ vào, ta kiên định không thay đổi đối với Triệu Hy nhìn thoáng qua, ra hiệu hắn rời đi thuận tiện đem hai người y tá cũng đuổi đi ra. Đều ra ngoài, đều tránh ra cho ta, để sư phụ cứu người. Triệu Hy lập tức hướng phía hai người y tá hống, nhìn xem không đi, sắc mặt hắn cũng có chút bất thiện, nữ nhi của mình nói trên người nàng còn có mấy thứ bẩn thỉu, cái này muốn trễ, sợ sẽ thật xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hai cái tiểu hộ sĩ nhìn thấy Triệu Thiến đã khôi phục ý thức căn bản không biết chuyện gì xảy ra, các nàng xem không đến Tích Quân, càng không nhìn thấy Tiểu Nam Hài, nhưng ánh đèn quỷ dị chớp loạn, cánh cửa đóng mở cùng trong phòng lạnh buốt đều để các nàng cảm nhận được sợ hãi, trực ca đêm người đều biết hiện tại là trong một ngày kinh khủng nhất đoạn thời gian. Hiện tại người nhà đều đã hạ tử mệnh lệnh, các nàng lại càng không có mang theo lý do, nắm tay liền chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Van cầu ngài nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. Chấm, lúc ra cửa Triệu Hy lão lệ đều tràn ra ngoài cầu khẩn ta. Triệu thúc không nói ta cũng sẽ làm. Ta gật gật đầu, nhìn bọn hắn đóng cửa lại về sau thủ hộ tại cửa ra vào ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân ở bên cạnh che chở. Nói xong, ta bắt đầu cởi Triệu Thiến áo khoác nhỏ, cẩn thận kiểm tra một bên cũng không có phát hiện cái gì, liền bắt đầu hướng Triệu Thiến trên người thăm dò mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát nữ hài tử tư mật bộ ngực áo ngực, thậm chí chuẩn bị xem xét dưới thân vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến làn da rất có quang trạch như là sữa bò đồng dạng, tại dưới ánh đèn tản ra thiếu nữ đặc biệt khí tức, dò xét lấy thân thể của nàng, trên mặt ta nóng hôi hổi, nhào tới trước mặt hương khí lại làm cho người mê say. Tất nhiên, ta nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì bị người hạ chú dấu hiệu, bởi vậy cho dù là tức phụ tỷ tỷ làm sao tại ta đằng sau hóng gió ta đều không có quan tâm nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta cũng là mang vô cùng nghiêm túc, sùng kính tâm thái đi làm chuyện này, mà lại ngươi xem một chút người ta Triệu Thiến, hiện tại đỏ mặt đến cùng dưa hấu đồng dạng, không phải cũng đều không có lên tiếng âm thanh. Điểm này ta tin tưởng tức phụ tỷ tỷ coi như hiện tại bất minh trắng, về sau cũng sẽ hiểu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ta tìm tòi dưới, Triệu Thiến dãy dụa động hạ thân tử, tốt nửa ngày thực sự không chịu nổi, mới ngượng ngùng nói ra. Thiên ca, ta nói là, trên người ta trong túi kỳ thật cũng có mấy chương định thần phù cùng đuổi quỷ phù. À, người nói cái gì? Ta ngẩn ra, đình chỉ muốn mò về nàng quần lót tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói là, ta trong túi cũng có phù, trên người ta cũng không phải là cho người ta hạ nguyền rùa. Triệu Thiến đỏ mặt đến cùng hỏa long quả đồng dạng, phiết quá mức. Cái này, hiểu lầm rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mặt mo một cái chớp mắt liền đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, ta liền nói ra. Khụ khụ, ta cũng là sợ ngươi không có chú ý tới nha, kiểm tra một lần ta yên tâm. Nha, Triệu Thiến ngượng ngùng hừ hừ, ta nhìn thiên ca ngươi chính là cố ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cho nàng cài lên quần áo, đắp lên tấm thảm về sau, Triệu Thiến liền dúi đầu vào trong chăn. Sợ cho Triệu Thiến rơi xuống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ấn tượng, ta rất không có ý tứ, liền đi mở cửa, đối Triệu Hy cùng Hàn San San nói ra. Tốt, cơ bản không có vấn đề gì, để bác sĩ kiểm tra, bắt đơn uống thuốc sau hẳn là cũng không có cái gì, chỉ là hàn khí nhập thể, không có gì đáng ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ sư phụ Triệu mỗ trước đó, ai, trước đó là lãnh đạm nha, nghĩ không ra chân nhân bất lộ tướng nha, lộ bộ mặt thật không thật người. Triệu Hy nhìn ta ra, lập tức cầm tay của ta cho ta bỗng nhiên mang tâng bốc. Ta mặt mo không nhịn được, cái này không vừa đem con gái của ngươi không cẩn thận cái kia, ngươi cũng khỏi phải khách khí với ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, coi như Triệu Thúc không nói, Triệu Thiến là bạn tốt của ta, ta cũng sẽ không bỏ mặc, nếu không phải là bởi vì vừa rồi ta khinh thị đối thủ, cũng sẽ không để Triệu Thiến thụ dạng này tra tấn. Ta lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng 10 phần hối hận. Nghĩ không ra Triệu Châu cùng Ngô Chính Hoa đi về sau, còn có thể cho Triệu Thiến triệu hợp bọn hắn hạ chú, liền Vương gia Vương Hằng sư phụ đều không có chấn trụ trận, cho cục gạch quay chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể nói thế nào, đều là Triệu Thúc ta lầm, về sau ngươi chính là Triệu mỗ một nhà ân nhân, nhưng có chỗ cầu, không ngại nói thẳng. Triệu Hy cầm tay của ta không thả, Triệu Thúc quá khách khí, ta có thể cảm giác được Triệu Hy trong tay run rẩy, xem ra Triệu Hy là 10 phần cảm kích ta, cái này khiến ta có chút không biết làm thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi thật có lợi hại như vậy. Hàn San San hồ nghi nhìn bên trong được ở trong chăn trong Triệu Thiến, lại nhìn một chút ta, cảm thấy tựa hồ có cái gì ẩn tình. Ngươi cứ nói đi, ta không có vấn đề, cười cười, trong lòng lại bất ổn, Triệu Thiến khác hai người khuê mật đến đem sự tình vừa rồi cũng sẽ cùng Hàn San San nói ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, ta thấy giống như vẫn là có như vậy chút bản lãnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn San San hơi nghi hoặc một chút liền không để ý tới ta chạy tới nhìn Triệu Thiến. Triệu thúc ta cũng đừng cản ở nơi này, đến kia vừa nói chuyện đi thôi, ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi, ta sau khi đi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta đem Triệu Hy dẫn tới trong lối đi nhỏ, cũng trở ngại bác sĩ kiểm tra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phòng đơn là VIP phòng bệnh cho nên vừa nghe nói Triệu Thiến trái tim đột nhiên ngừng, các bác sĩ đều rất gấp, chẳng những là cương vị, liền đi ngủ đều lần lượt chạy đến. Các bác sĩ ở bên trong cho Triệu Thiến kiểm tra thân thể, phát hiện nàng chỉ là có chút cảm lạnh, lại thêm kinh hãi quá độ mà thôi, thân thể tựa hồ cũng kiểm tra không ra cái gì trở ngại, đều lòng còn sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó liền vội vàng đi làm CT, điện tâm đồ chờ toàn diện kiểm tra, một chút sự tình đều không có, mới thả lỏng trong lòng, liền không lại giày vò Triệu Thiến. Bọn hắn không biết ta từng tại trong phòng bệnh đã làm gì, bất quá bởi vì quá mức huyền diệu, sự tình qua đi tin đồn tựa hồ không có ngừng lại, có nói ta là cái gì y học cao thủ, có nói ta là cái nào đó nổi danh thầy châm cứu cha truyền nhân cái gì, càng còn có nói ta là vô y, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta đoán chừng đều là Hàn San San cái này não đại động mở nữ nhân khoe khoang loạn tán gẫu ra, những người khác không làm được loại sự tình này. Tại phòng bệnh trong lối đi nhỏ Triệu Hy nói cho ta, vốn ta đi về sau, trong linh đường xác thực không có tại phát sinh cái gì quái sự, Triệu lão đầu tử vào quan tài, lên đinh, người thân liền lần lượt theo trong huyện thành chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó hắn cũng mang theo Vương Hằng sư phụ tới, dâng hương, tế bái, làm từng bước làm lên, lớn đêm, chính là cỡ lớn mai táng pháp sự, sau nửa đêm 4 giờ tả hữu tất cả mọi người lại khốn vừa mệt tại trong linh đường mười mấy người đã ngủ một nửa. Triệu Thiến thương tâm gia gia của nàng qua đời, liền cùng không ngủ mấy cái thân thích tại quan tài bên cạnh trông coi, cho lão đầu tử dâng hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Vương Hằng sư phụ không biết làm sao, bỗng nhiên liền từ phía sau lưng xuất hiện, bóp lấy Triệu Thiến cổ, Triệu Thiến kêu cứu cũng hô cứu không được, đều sắp phải chết, mà mấy cái thân thích đều chạy tới kéo Vương Hằng sư phụ, làm thế nào kéo đều kéo không ra, không biết làm sao bây giờ tốt. Cũng may mà Triệu Hợp đi tiểu tiện vừa trở về, xem xét chính mình muội tử cho người ta bóp lấy, cũng bất chấp tất cả quơ lấy cục gạch liền nện đến Vương Hằng đầu nở hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Hợp con hàng này cục gạch làm sao nện đến ác như vậy, chỉ là một chút liền đem Vương Hằng đầu óc đều ném ra tới, đoạn khí, hiện tại thi thể còn đang nhà xác chờ cảnh sát nghiệm thi đâu. Triệu Hợp phòng vệ quá, ngộ sát những này tội danh liền chạy không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người khác không biết Triệu Hợp cục gạch vì sao đập đến vừa chuẩn lại hung ác, ta là biết đến tiểu nghĩa thôn vậy sẽ đập chết Trương Khai Phú, ta vẫn là có ấn tượng, đoán chừng là khi đó lên Triệu Hợp tiểu tử thúi này lai kình, mò tới cục gạch thoải mái điểm. Triệu Hợp vào tù Triệu Thiến còn không biết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.